cũng là trời tối ngày mai đến. Chỗ nào nghĩ đến, một bên, Hứa Hoan Thường cũng đứng lên, sắc mặt hơi đổi một chút, chắp tay nói, Trương Thiếu, chúc mừng, xem ra, muốn không được mấy ngày, ngươi chính là thánh địa người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.